Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, tử vong trình tự, cái kia ta liền không quấy rầy, cáo từ, xong hỉ, quỷ dị nở nụ cười sau, xoay người rời đi, 10 cái dương lớn lưu ở hiện trường, Nộ Côn Bang bên này bầu không khí có chút kiềm chế, nhìn những thi thể này. Mọi người trong lòng một mảnh lạnh, mọi cách cảm giác khó chịu. Đêm qua tụ chúng thừa dịp cháy nhà hôi của hơn 300 người. Không hiểu ra sao đều bị cổ viên giết. Phải biết, bọn họ không phải người bình thường, mà là sức chiến đấu không tầm thường cổ sư. Dù sao muốn nghĩ ở cổ viên kiếm ra đầu, chỉ cần có chút bản lĩnh thật sự mới được. Nói cách khác, này chút người chẳng những là cổ sư, còn chưa phải là cái kia loại yếu ớt cổ sư. Nhiều như vậy cổ sư tụ tập cùng nhau, có thể nói thực lực hùng hậu, hầu như tương đương với nửa cái Nộ Côn Bang. Được kinh doanh bao nhiêu năm, tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực mới có thể nuôi thành a. Vạn Dận lại đem dưới trướng như vậy chiến lực mạnh mẽ đem phá hủy, này quá điên cuồng, không, là phát điên. Người khác chỉ bị nhiều như vậy thi thể, như vậy nhìn thấy mà giật mình, hình tượng kinh ngạc đến ngây người. Trong đầu đều đang suy tư Vạn Dận tại sao phải làm như vậy. Ngay cả là vì xin lỗi cũng còn được, quá hơi quá. Quả thực đến rồi không thể nói lý mức độ. Trầm Luyện lại phát hiện rất nhiều thứ. Hắn vốn là bén nhạy người, tu vi đạt đến hoàng kim đẳng cấp sau, hắn tự nhiên nhạy cảm hơn, chỉ là từ những thi thể này trên là có thể đọc ra hết sức nhiều tin tức trọng yếu. Thí dụ như, hắn nhìn thấy người khác lồng ngực sâu sắc lõm xuống, miệng mũi nơi nhuốm máu, tay phải mạch máu hầu như tuôn ra bên ngoài cơ thể. Từ này có thể hoàn nguyên người này chết tình hình trước mắt. Người này gặp phải công kích, ý thức được nguy hiểm, liền toàn lực phản kháng. Nhưng ở hắn hoàn thủ thời khắc, một cỗ sức mạnh kinh khủng đột nhiên rơi ở trước ngực của hắn. Trực tiếp phá hủy hắn trọng yếu nội tạng, tại chỗ bị giết giết. Hắn trước khi chết vẻ mặt vẫn như cũ cứng cố ở trên mặt. Kinh ngạc, khủng bố, còn có chấn động, hắn là bị người một quyền đấm chết, sạch sẽ, gọn gàng. Trầm Luyện cẩn thận quan sát hơn 10 bộ thi thể sau, tính ra một cái kết luận, này chút người tất cả đều là chết ở cận chiến bên trong, bị cự lực trực tiếp trúng đích đến chết. Hơn nữa, trên người bọn họ vết thương chí mệnh toàn bộ chỉ có một chỗ. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ toàn bộ là bị người một đòn liền giết chết. Cuối cùng, Trầm Luyện tính ra một cái kết luận, này chút người tất cả đều là bị cùng một người giết chết. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện tâm thần hơi động, tự mình đi tới Sơn Hồng Dương lớn trước, càng thêm tỉ mỉ kiểm tra những thi thể này. Một lát sau, sai người đem thi thể đều dọn ra, một chữ bầy mở trên mặt đất, bỏ ra gần 3 tiếng mới hoàn thành rời thi, khám nghiệm tử thi. Giờ khắc này, sắc trời dần tối, tà dương chiếu xéo, hào quang đỏ như máu, rơi ở một chữ đẩy ra trên thi thể, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Trầm Luyện gọi Khổng Hữu, Bộ Linh Không đám người, hỏi bọn họ nhìn ra cái gì không có. Khổng Hữu mấy người trải qua cẩn thận khám nghiệm, sau khi thương nghị, tính ra đồng dạng kết luận, này chút nhân sinh trước đã từng kịch liệt phản kháng quá. Chân nguyên hầu như tiêu hao hầu như không còn, nhưng đều bị cùng một người một chiêu chí mạng. Trầm Luyện gật gật đầu, nói, những thi thể này xếp thứ tự, cần phải chính là bọn họ bị giết chết trình tự. Khổng Hữu đám người triệt để khiếp sợ. Này chút người cần phải ở tương cận thời gian, khả năng ở không tới trong nửa canh giờ bị giết chết. Rất khó thông qua một số dấu hiệu đến phán đoán ra tử vong thời gian cụ thể. Càng đừng nói là tử vong thứ tự trước sau. Trầm Luyện hiển nhiên nhìn thấu nhiều thứ hơn. Cơ bản trả lại như cũ này chút người trước khi chết tình hình. Người này là cái thứ nhất bị giết chết. Vẻ mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Tựa hồ không thể tin được chính mình thật sự sẽ bị giết. Khiến cho ở không có sinh ra quá nhiều hoảng sợ sẽ chết rồi. Đây là cái cuối cùng bị giết chết. Người, các ngươi nhìn vẻ mặt của hắn. Chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Hắn hẳn là mắt thấy những người khác một tên tiếp theo một tên bị giết. Trong lòng hoảng sợ đạt đến tới cực điểm mà ni từ trên vết thương phán đoán. Người thứ nhất là bị moi tim giết chết. Bị chết cực kỳ nhanh. Người cuối cùng nhưng là bị bóp đứt cổ mà chết. Hắn chết tương đối chậm. Từ người chết vết thương cùng sắc mặt có thể thấy được. Hắn là chậm rãi nghẹt thở mà chết. Nghe Trầm Luyện êm tai nói, Khổng Hữu đám người không nhịn được biểu thị tán thành. Bọn họ cảm thấy có thể được ra nhiều tin tức như vậy vô cùng không nổi. Nhưng mà Trầm Luyện lời kế tiếp để cho bọn họ càng thêm chấn động. Này chút cũng không phải là nhất tin tức trọng yếu. Các ngươi nhìn kỹ một chút, cái thứ nhất người chết đến cái cuối cùng người chết miệng vết thương. Giết chết bọn họ người phóng thích ra sức mạnh. Một lần mạnh hơn một lần, nói cách khác. Người hành hung liên tiếp giết chết hơn 300 tên cổ sư. Ra tay một lần so với một lần càng mãnh liệt, hơn nữa trong lúc không ngừng nghỉ chút nào, thế tiến công liên miên bất tuyệt, chiêu chiêu chí mệnh. Vừa nghe lời ấy, Khổng Hữu đám người hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên, từng cái lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt. Khổng Hữu ngạc nhiên nói, điều này có thể sao? Những người khác đều là đồng dạng khó có thể tin tưởng được. Không, phải nói là khó có thể tiếp thu kết luận như vậy. Nếu như Trầm Luyện suy luận là chính xác, con kia mang ý nghĩa, thế gian tồn tại một cái càng đánh càng mạnh giết người ma. Lương Khải Trúc không nhịn được đưa ra nghi vấn, có thể hay không nghĩ sai rồi. Cái cuối cùng người chết, kỳ thực là người thứ nhất bị giết chết người, ngược lại nhìn. Như vậy thì so sánh phù hợp lẽ thường, người hành hung công kích một lần so với một lần yếu. Dù sao xảy ra chém giết, tự nhiên liền có tiêu hao. Nhưng là, Lương Khải Trúc không cách nào giải thích những chuyện khác, tỉ như cái cuối cùng người chết là bị chậm rãi bóp chết. Này tự thuyết minh người hành hung bên người đã không có những người khác sống sót. Sẽ không thụ đến công kích. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi hưởng thụ hành hạ đến chết tư vị. Những ý nghĩ này tại mọi người đầu óc bên trong vừa nhô ra, liền để cho bọn họ rơi vào sợ hãi mãnh liệt bên trong. Không rét mà run. Trầm Luyện nhưng là vững tin không thể nghi ngờ. Cổ viên tồn tại một cái hoàng kim đẳng cấp cao thủ, lại cùng hắn thân mang long tâm cổ tương tự, long huyết huyền hoàng, càng đánh càng mạnh. Người cao thủ này vô cùng sống động. Vạn Dận, nàng quả nhiên rất mạnh. Trầm Luyện ở trong lòng buông tiếng thở dài. Đây là bọn hắn trong đó một lần giao chiến. Trầm Luyện giết nàng hai cái người, nàng liền giết hơn 300 người đối lại. Từ kết quả tới nhìn, Trầm Luyện vừa bắt đầu mạnh hơn Vạn Dận ra một đoạn. Nhưng Vạn Dận giết hơn 300 người sau, nàng lại mạnh hơn Trầm Luyện. Giết càng nhiều người càng mạnh. Trầm Luyện không thể coi thường cái này cái gọi là đồng minh. Hắn cuột khởi mạnh mẽ đã để Vạn Dận mơ hồ cảm thấy uy hiếp. Liền Vạn Dận bị bức phải không thể không tiết lộ một ít lá bài tẩy đi ra. Đáng tiếc là, ngươi thái quá kiêu ngạo. Trầm Luyện dần dần hiểu Vạn Dận được này điên cuồng cử chỉ dụng ý. Một người thái quá kiêu ngạo, dù cho là hơi hơi gặp khó, cũng sẽ bị kích thích mạnh, bắt đầu làm ra điên cuồng sự tình đến. Vạn giận đã là như thế. Ta chưa bao giờ coi khinh bất cứ đối thủ nào, mà ngươi coi thường ta. Châm luyện tâm tình của nội tâm triệt để bình tĩnh lại. Ánh mắt thâm thúy, xa xôi. Mấy ngày sau đó, Trầm Luyện lấy tĩnh dưỡng làm chủ. Ở thương thế triệt để sau khi khỏi hẳn, hắn bắt đầu bế quan, xếp bằng ở trong phòng luyện công, đem tần thải đưa tặng Long tộc tâm đầu huyết, uống một hơi cạn sạch. 9 ngày sau, Trầm Luyện xuất quan, hắn có rất nhiều biến hóa, cổ đồng sắc da rẻ một lần nữa trở nên trắng nõn, giống như tân sinh như trẻ con mềm nhẵn. Hắn khí tức cũng hoàn toàn thu lại, không lại có cái kia loại bức người uy áp, thật giống như trở lại 2 năm trước cái kia phong độ nhanh nhẹn công tử ca. Chỉ là, ở tất cả mọi người trong mắt, Trầm Luyện tình cờ toát ra khí tức mênh mông như trời, sâu không lường được. Hết chương.